Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện mà Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay sau rất nhiều một thời gian rất là lâu mong chờ, thì Huy mời tất cả quý thính giả cùng theo dõi bộ truyện Pháp Sư Học Đường. Đây là một bộ truyện mà Ngọc Sơn viết dựa trên niềm cảm hứng của những pháp sư tôi dạy thì. Không biết là mọi người có giống như Huy hay không, nhưng mà khi Huy nghĩ rằng khi mà Huy thu âm, còn quý tín giả thì nghe truyện, thì sẽ cảm thấy được giống như là mình được sống lại cái thời gian tươi đẹp của thời học trò. À, rồi cũng giống như cái cảm giác mà khi Huy xem và rất yêu thích cái bộ phim Kính Vạn Hoa ngày trước vậy. À, trong cái thời gian mà làm việc rất là căng thẳng hiện nay, với một cái lịch phát sóng dày đặc của Nguyễn Huy, thì đôi khi những cái bộ truyện như thế này nó giống như là một cơn gió thổi bay đi những cái stress, những cái căng thẳng trong công việc. Huy mong là mọi người cũng sẽ thích và hãy ủng hộ cho Huy cũng như Ngọc Sơn bằng việc like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Facebook của Ngọc Sơn thì Huy đã để trong phần mô tả rồi. Mọi người nếu như yêu mến Ngọc Sơn thì hãy theo dõi để có thể liên hệ với Ngọc Sơn nếu như cảm thấy cần thiết. Bộ truyện Pháp Sư Học Đường này Huy sẽ phát trong khoảng 20 video. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Phát vào lúc 18 giờ mỗi ngày. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Hạ vừa trải mình trên những tán cây rậm rạp ngoài sân. Gió nam thổi qua, hòa quyện cùng với làn hơi thở hắt ra từ cú ngáp dài lê thê của đám học trò. Chưa bao giờ chúng mong mỏi tiết ra chơi như lúc này. Bài vở không bao nhiêu, nhưng mồ hôi mồ kê chảy ra rất nhiều. Đến lúc này, lại cứ mong cái quạt trần trên kia rơi xuống để được nghỉ học mà thôi. Nè, xuống dưới uống nước chứ ngồi đây làm gì nữa mày? Tao đang tranh thủ đọc cho xong đã. Ghiền quá. Cái gì đó? Trên tay thằng Tính là một cuốn sách. À không, là một tập truyện thì đúng hơn. Những pháp sư tuổi dậy thì, trọn bộ 500 chương. Bộ này của tác giả Ngọc Sơn đây, có đọc truy trên mạng từ lâu lắm rồi. Hả? Cái bộ này tao đọc trên mạng từ hồi nhỏ xíu kìa. À còn nghe trên YouTube nữa, trên Đất Động Radio đó, công nhận hay. Mà mày chưa đọc qua lần nào hả? Hồi đó tao đọc chắc ở lớp 6 chứ gì. Mà nghe nói ông tác giả viết cách đây cũng hơn chục 15 năm gì rồi đó. Tao mới biết đây hả? Nghe nói bây giờ có sách đẹp lắm, tính tìm thử đọc thử. Thằng Chiến 10A1 giới thiệu, nhưng mà tìm mãi trên mạng không có thấy bản full. Công nhận sách đẹp thiệt. Mà thôi, xuống dưới uống nước cái đã. Đọc thì lúc nào đọc cũng được. Bình thường học không lo học, sách truyện là nhanh. Lo mà cuối năm học sinh khá đi, không là con nhỏ Ngọc nó bơ mày luôn. Bơ quyền bờ. Ê, nó tới kìa. Hả, đâu? Chọc mày thôi, đi xuống tiệm nước. Thằng Tính có vẻ tiếc trẻ, cho nên mang theo cả quyển sách đi. Trời nóng, căng tin cũng đông đúc hơn thường ngày. Cái hè ở miền Trung thật sự là một cực hình. Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại, tạo quá đã ưu ái cho một dải biển tuyệt đẹp, thì hanh nắng chút cũng không sao. Chỉ là bữa nay ổng chỉnh nhiệt độ hơi quá tay, lên đến gần 40 thì phải. Ở cái mức này thì thằng có mỡ như tôi ắt hẳn sẽ tự biến thành một món xúc xích viên. Ê, mọi người qua đây nè. Chưa kịp định hình thì thằng Tính đã nhảy tót qua cái bàn sát vách. Tần số âm thanh quá đổi quen thuộc, bảo sao. Ủa, Ngọc chứ An, xuống hồi nào mà sao không gọi tụi tôi vậy? Chưa gọi nước luôn mà. Nãy thấy Sơn đứng bàn tán gì đó với Tính, cho nên tụi mình đi luôn á. Ủa, Tính đưa Ngọc coi. Sao cái tên quen quen ha. Ý, cái chuyện này đọc qua rồi nè. Tích nhất nhân vật Thảo á, xinh đẹp đáng yêu, mà lại vô cùng thông minh sắc sảo nữa. Có một cái cha Huy lăng nhăng trong cái bộ này, gặp mình á là xác định thành miếng thịt băm. Nấu gì ghê quá. Nói chung là tác giả xây dựng hình tượng ga lăng quá mức, cho nên Ngọc cảm thấy vậy thôi. Nhưng mà mọi người nghĩ á, cái chuyện nó có thể không? Mình thì thấy lấn cấn ở cái chỗ mà năm đứa nó bằng tuổi, thì sao lại mang năm căn mạng khác nhau được? cho nên ngẫm lại thấy hơi giả giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net